Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446: Đánh đổi mạng sống truy tìm. Tại một tòa kéo dài hơn 10 dặm hùng thành phía trên. Tường thành cao tới hơn 100 mét, phía trên cái các loại nguyên khí pháo đài, đại pháo oanh minh, đem xa xa đại địa oanh ra từng cái to lớn cái hố nhỏ. Từng cái đột kích tuyết nữ bị bạo tạc năng lượng xoắn nát. Đồng thời, mấy vạn tên tuyết nữ nhường phong tuyết hóa thành đao kiếm, đem giữa thiên địa tất cả giá lạnh hóa thành sức mạnh đáng sợ, đánh thẳng vào tòa này hùng vĩ đại thành, không ngừng hướng trên tường thành tu sĩ công kích mà đi. Từng mảnh do máu tươi nhuộm đỏ bông tuyết, ở trên tường thành nở rộ. Tòa thành này tên là Hướng Trời Trong Xanh Thành, là Phong Nguyên Châu quy mô xếp hạng 10 vị trí đầu đại thành. Nguyên bản bởi vì cùng băng hàn thánh địa liền nhau, thường xuyên cùng tuyết nữ thường xuyên bộc phát tiểu quy mô chiến đấu. Chiến đấu tuy nhiều, nhưng lại không đến mức thương cân động cốt. Nhưng gần nhất chẳng biết tại sao, tuyết nữ nhóm giống như là bị cái gì kích thích. Vậy mà bất kể thương vong, phát điên công hướng tường thành, một bộ không chiếm lĩnh tòa thành lớn này liền thề không bỏ qua bộ dáng. Không chỉ có tòa thành này, Phong Nguyên Châu phàm là cùng băng hàn thánh địa liền nhau lãnh thổ, đều hứng chịu tới cực kỳ công kích mãnh liệt. Có thành thị thậm chí đã rơi vào vô số băng nhận hòa phong tuyết long quyển gầm thét nhào về phía tòa thành lớn này. Sau đó cùng hỏa diễm phi tiễn hỏa lực chạm vào nhau, trên không trung tách ra từng đóa hỏa vân yến khí, cực kỳ tráng lệ. Thời gian dần trôi qua, có một chỗ tường thành bắt đầu luân hãm, một cái có băng tinh lĩnh vực hóa thần cảnh tuyết nữ đại tướng, đỉnh lấy vô số hỏa lực xông về tường thành, cũng đem mấy thủ thành tướng lĩnh giết chết. Lỗ hổng như vậy mở ra, đoạn này tường thành trong nháy mắt biến thành rồi băng hàn luyện ngục. Vô số binh sĩ hoặc bị đông cứng thành băng điêu, hoặc bị cuốn tới băng nhận chảm thành hai nửa, chịu đựng, ngăn chặn tuyết nữ bước chân. Đại tướng quân sắp đến đây. Một cái tên là Trọng Nghiệp tướng quân giống to. Các binh sĩ tới tấp sử dụng thuật pháp nổ vang xông lên tường thành tuyết nữ. Nhưng này cái tuyết nữ lực phòng ngự thực sự thật là đáng sợ. Những cái kia hỏa lực đối nàng mà nói hoàn toàn vô dụng. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể đối cái khác kề vai chiến đấu tuyết nữ ra chỉ băng tinh lá chắn, để mà ngăn cản được thuật pháp hỏa diễm công kích. Đây chính là hóa thần kỳ cường giả đáng sợ. Vẻn vẹn một người cũng đủ để cho đoạn này tường thành đổ máu khắp nơi trên đất. Binh sĩ trong nháy mắt tử thương hơn 1000 người. Rất nhiều binh sĩ trên mặt tới tấp hiển hiện tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn không sợ chiến tử, nhưng là cùng tuyết này nữ chiến đấu, lại là giống như chịu chết không có khác nhau. Đại gia không muốn lui lại, chỉ cần không ngừng công kích, liền nhất định có thể tiêu hao kia tuyết nữ lực lượng. Đến tuyết nữ kiệt lực thời điểm, nhất định có thể đem nó oanh sát. Trọng Nghiệp tướng quân tiếp tục hô to cổ vũ sĩ khí. Hóa thần tuyết nữ đưa mắt nhìn sang đếm ngoài trăm thước Trọng Nghiệp, thanh âm như thấu xương hàn phong, sát ý nghiêm nghị, ngươi nói nhảm rất nhiều. Bành, tuyết nữ tốc độ đột phá gấp 2 bức tường âm thanh, khoảng cách mấy trăm mét một hơi không đến liền đã vượt qua. Trong tay băng hàn lợi kiếm vạch ra tử vong quỹ tích. Trọng Nghiệp chỉ là dục linh trung kỳ, nhìn thấy như thế nhanh chóng công kích, tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại cắn răng muốn trước khi chết lại đâm tuyết nữ một đao. Tuyết nữ kiếm rơi, Trọng Nghiệp đao cũng bỗng nhiên hướng lên bốc lên. Tuyết nữ tại kia một cái chớp mắt cười lạnh, một cái tay khác cổ tay nhẹ nhàng hướng xuống vỗ. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng liền phong cấm lại rồi Trọng Nghiệp tướng quân trường đao. Trọng Nghiệp mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn lúc này mới phát hiện, lực lượng chênh lệch quá lớn, coi như hắn liều mạng một lần, cũng chưa chắc có thể đối với địch nhân tạo thành một tơ một hào tổn thương. Lúc này tuyết nữ trường kiếm đã rơi xuống, chờ đợi hắn chính là tử vong. Trọng Nghiệp cảm thấy mình có thể chiến tử ở trên tường thành. Trong lòng cũng là chưa nói tới tiếc nuối, chính là hy vọng thành này tường không muốn thất thủ. Dạng này vợ con của mình mới có thể an tâm tại trong tòa thành này sinh tồn. Xoạt, tuyết nữ trường kiếm tại Trọng Nghiệp trước mặt cắt thành rồi hai đoạn. Tuyết nữ đại tướng hai mắt trừng trừng, đem đầu chuyển hướng bên cạnh. Nơi đó có một cái nam tử áo trắng chính cầm một thanh trường kiếm màu đen. Trong kiếm có một trận lưu phong tán đi. Ngươi, tuyết nữ còn chưa có nói xong, liền phát hiện chính mình băng tinh lĩnh vực sớm đã vỡ ra. Liên đới lấy thân thể của nàng cũng thay đổi thành hai nửa. Dòng máu màu xanh lam vẩy ra, thủ trên thành một đám binh sĩ. Bao quát Trọng Nghiệp đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này. Cái kia cực kỳ cường đại đáng sợ tuyết nữ đại tướng, liền một chiêu như vậy bị nam tử áo trắng giết chết. Trở về từ cõi chết, Trọng Nghiệp hít sâu một hơi, đối bên cạnh nam tử áo trắng cung kính hành lễ nói: đa tạ vị tiền bối này xuất thủ tương trợ. Hướng trời trong xanh trên thành dưới binh tướng vô cùng cảm kích. Không có việc gì, ta hỏi ngươi, hôm nay các ngươi có thấy hay không một tên nữ tử áo xanh ngự kiếm từ tòa thành này bay qua? Nam tử kia chính là An Lâm. Hắn nhìn qua Trọng Nghiệp mở miệng nói. Trọng Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cẩn thận suy tư, lúc này mới có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Một ngày này hướng trời trong xanh thành đều tại cùng tuyết nữ tiến hành kịch liệt giao chiến. Ta cũng không có phát hiện có nữ tử từ tường thành bay qua. Bằng không chờ trận chiến đấu này kết thúc, ta lại hỏi thăm một chút cái khác thủ tường thành đoạn binh sĩ. An Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, không có thời gian, Hứa Tiểu Lan trải qua nơi này vết tích sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Nếu là chậm trễ nữa thời gian, hắn khả năng liền không cách nào xác nhận Hứa Tiểu Lan phương hướng rồi. Thần diễn thuật, vô số ngôi sao tại An Lâm trong hai con ngươi hiện lên. Cuối cùng trong mắt phản chiếu lấy phiến thiên địa này, thần diễn thuật một tháng chỉ có thể dùng một lần. Nếu là tấp nập sử dụng, sẽ tổn hại thân thể, thậm chí sẽ tổn hại tuổi thọ. Nhưng là An Lâm đã không lo được nhiều như vậy. Hắn không có cái kia thời gian do dự. Hắn đang đuổi thời gian. Trong chớp mắt ấy, không màu ba động khuếch tán hơn trăm dặm. Giữa thiên địa tất cả chi tiết đều phản hồi đến trong đầu của hắn. Thôi diễn cũng tại thời khắc này bắt đầu tiến hành. Trọng Nghiệp nhìn qua An Lâm. Không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là có tu vi nhất định Trọng Nghiệp. Lại chợt phát hiện An Lâm kia sinh mệnh dư thừa sợi tóc bỗng nhiên nhiều mấy cây tóc trắng. Tiền bối, ngươi, Trọng Nghiệp trừng lớn hai mắt. Hắn phát hiện An Lâm khí tức ngay tại nhanh chóng uể oải. An Lâm không nói một lời, đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó. Ngự gạch mà lên, bay khỏi hướng trời trong xanh thành. Bóng đêm bắt đầu đến, Lôi Châu vân động ngoại ô. Nơi này mấy trăm dặm đều phủ kín lôi vân, bốn phía phun trào nguyên khí, cuồng bạo gió lốc, lôi điện bạo liệt, đem phiến thiên địa này quấy đến long trời lở đất. An Lâm ở chỗ này lạc mất phương hướng, Hứa Tiểu Lan vết tích ở cái địa phương này bị làm hao mòn đến còn thừa không có mấy. Hắn dùng một lần thần diễn thuật vậy mà không cách nào phán đoán phương hướng của nàng. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Tại lôi vân bên ngoài mấy cái khác biệt địa điểm liên tục sử dụng thần diễn thuật. Rốt cục vẫn là xác định phương hướng. Hắn bay qua vạn tinh thiên hồ. Thấy được hồ quang chiếu đến bầu trời. Nơi này rất xinh đẹp. Hắn bay qua thiên thu núi non. Nhìn qua kia mấy vạn trượng núi cao. Cảm thụ nơi đó hùng vĩ. Trời lẽ sáng. Hắn bay qua thanh tiên biển. nhìn thấy kia một mảnh cực kỳ hùng vĩ lâm hải, mấy ngàn dặm bình nguyên, mấy ngàn dặm cây xanh, liếc nhìn lại sóng biếc lay động, màu xanh lá cuối cùng cùng bầu trời màu lam nối liền cùng một chỗ. Nhìn hết sức mỹ lệ, lần lượt sử dụng thần diễn thuật, nhường thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể dựa vào hộc không ngừng gặm linh đan tiên đan duy trì. Hắn rốt cục rời đi rồi Lôi Châu, đi tới Bảo Châu, đây là Cửu Châu giới tây nam phương hướng một cái đại châu. Tại một mảnh trăm dặm trong biển hoa, hương hoa tràn ngập, An Lâm lần nữa sử dụng thần diễn thuật. Hắn lúc này, mái tóc màu đen đã hơi bạc, An Lâm hai mắt phản chiếu lấy thiên địa. Thần diễn thuật phát động thời điểm, thân thể nhoáng một cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi vào đóa hoa màu trắng bên trên, lộ ra chói mắt không thôi. Hắn tay che miệng, kịch liệt ho khan, thân thể không chịu nổi gánh nặng run rẩy, nguyên khí bài xích tốc độ, phấn hoa múa quỹ tích, đại địa bùn đất bởi vì gió thổi qua vết tích. Tiểu Lan, cảnh giới của ngươi đã rơi xuống đến dục linh sơ kỳ a. Còn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Vì cái gì không vân vân ta? Không biết ta truy ngươi đuổi đến rất vất vả sao? An Lâm không ngừng sử dụng thần diễn thuật, lực lượng cũng là càng ngày càng yếu, thân thể cũng có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Hắn tại oán trách, nhưng hắn minh bạch cơ hội của mình chỉ có một lần, quyết không thể ở chỗ này từ bỏ. Rất may mắn ngươi không có sử dụng chủ thành truyền tống trận, không phải ta liền thật trợn tròn mắt. Bất quá ta cũng minh bạch ngươi tại sao muốn làm như thế, bởi vì ta đi theo ngươi đi ngang qua rồi rất nhiều mỹ lệ địa phương. Ngươi có phải hay không nghĩ tại chính mình rơi xuống thành phàm nhân trước đó, nhìn nhiều xem xét thế gian này mỹ cảnh? Ngươi thật ngốc, muốn đi nơi nào ngươi nói cho ta liền tốt a. An Lâm nhìn một cái bầu trời xa xăm, hai mắt là chưa bao giờ có kiên định. Hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, lần nữa ngự gạch mà lên, tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.